Chàng rể phế vật, chương 489, tiếng gầm của rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Loan Loan lái xe con, muốn phi như bay về phía xa, lúc này, hiện trường chỉ còn lại một mình Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ ngồi trong xe, nheo mắt lại, rút một điếu thuốc lá ra, không nhanh không chậm châm một điếu, ưu nhã hốt một hơi, sau đó phun ra một làn khói trắng. Long Vương, cút ra đây. Bên ngoài xe ông lão dẫn đầu nhìn Trần Xuân Độ thông qua ô cửa sổ xe bị vỡ nát, sắc mặt ông ta vô cùng nghiêm túc nặng nề. Long Vương là nhân vật nguy hiểm nhất nước C hiện giờ, ông lão đương nhiên biết rất rõ điều này. Năm đó, thế giới ngầm phương Tây cũng không thể làm được gì Trần Xuân Độ. Người đàn ông này dẫn đầu quân đội của Long Vương, thay đổi kết cấu của thế giới này, nhưng ngoài mặt chẳng phải là trông rất bình thường ư, nhưng sau khi trải qua những chuyện xảy ra ban nãy, sự cảnh giác của ông lão đối với Trần Xuân Độ đã tăng cao hơn. Thực lực của Long Vương quả nhiên rất đáng sợ, đã khiến ông ta mở rộng tầm mắt. Những tướng tài giỏi, tinh nhuệ của mình rõ ràng vô cùng yếu kém trước mặt Trần Xuân Độ, họ hoàn toàn không thể ngăn cản được bước chân của Long Vương. Báo cáo, mục tiêu đang ở trong xe, chúng tôi đã bao vây hắn. Một tên thuộc hạ báo cáo, ông lão hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn tên thuộc hạ, nói. Đó là hắn để các người bao vây, chứ với những người như chúng ta, sao có thể chặn được hắn. Ông lão liếc nhìn chiếc xe con màu đỏ, nói. Tên thuộc hạ bên cạnh lập tức ngẩn ra, xấu hổ cúi đầu xuống. Bảo xe tăng nổ pháo, bắn nổ nát chiếc xe đó cho ta. Ông lão liếc nhìn chiếc xe con màu đỏ Trần Xuân Độ ngồi, lạnh lùng lên tiếng. Rõ, tên tướng sĩ đó xoay người, chạy chậm đến chỗ xe tăng. Ông lão nhìn chằm chằm chiếc xe con màu đỏ một lát. Đột nhiên ở phía xa, một chiếc xe tăng rầm rầm đi đến, họng pháo chĩa thẳng vào chiếc xe con màu đỏ. Nổ pháo, ông lão ra lệnh một tiếng, họng súng của xe tăng trong nháy mắt bắn mạnh ra một ngọn lửa, một tiếng nổ vang, khiến hư không cũng rung lắc dữ dội. Còn chiếc xe con màu đỏ bị nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa, lửa bắn đầy trời. Ông lão lập tức hoảng hốt, chỉ với một ánh mắt, nhưng Long Vương lại khiến ông ta giống như nhìn thấy núi xác biển máu vô tận, khiến đáy lòng ông ta vô cùng run sợ. Long Vương, ta và ngươi quyết đấu một trận sống mái với nhau, nếu ngươi còn làm bị thương nhiều binh sĩ hơn nữa, ngươi cũng không rời khỏi nơi này được đâu. Ông lão quát, sống chết thành bại, bằng lòng thua cuộc đi. Ông lão trừng mắt nhìn Trần Xuân Độ, ngươi dám không, ông, không xứng. Trần Xuân Độ thản nhiên lên tiếng, đạp một chân ra, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt ông lão. Ngay sau đó, Trần Xuân Độ tung một cú đấm đánh về phía ông lão. Tốc độ tung cú đấm này của Trần Xuân Độ quá nhanh, cho dù ông lão phản ứng kịp thì cũng đã quá muộn. Hừ, a, ông lão quát lên một tiếng, cơ bắp trên cánh tay nổi lên chống đỡ, mãnh liệt như gió gào rít khiến không gian cũng thoáng dao động. Hai cú đấm chạm vào nhau, hai nắm tay va mạnh vào nhau, không khí thời gian giống như ngưng lại. Trong cơ thể ông lão vang lên một tiếng nổ nặng nề, một sức lực khủng khiếp bộc phát từ trong người ông lão. Cả người ông ta bay ra ngoài giống như đạn bắn. Cũng đúng lúc này, ánh sáng mạnh của máy bay trực thăng chiếu lên người Trần Xuân Độ, ông lão mới hoàn toàn nhìn rõ gương mặt của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của ông lão rơi lên người Trần Xuân Độ, trong lòng hung hăng lột bột một tiếng, ông ta trợn to mắt, bộ dạng vô cùng khó tin. Ông ta gắt gao nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, giống như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng kinh hãi, cả người lập tức run rẩy kịch liệt cách trương.